Đại đường sông Long truyện tập thứ 89. Bảo đao phản chiếu ánh sáng mặt trời, thanh thế càng tăng lên gấp bội. Bảy tám tên quân giang hoài dẫn đầu, tên nào tên nấy đều dũng mãnh như lang hổ. Nhưng khi tỉnh Trung Nguyệt bổ xuống, hai mắt đều bị ánh sáng rực rỡ làm chói lòa. Tiếng rít gió phá không của lưỡi đao lại bị tiếng trống trận làm át đi, nên không tên nào nắm được vị trí bổ tới của đối phương. Tiếp đó cả bọn cùng cảm thấy tay mình nhẹ bỗng khi phát giác cây trường mâu trong tay chỉ còn lại có một đoạn ngắn ngủi. Kinh hãi nhảy lùi lại thì đổ gục xuống trong vũng máu, đến cả mình bị chém chỗ nào cũng không rõ. Nhất thời người bay ngựa ngã, quân địch vốn khí thế hừng hực giờ đây trở nên hỗn loạn như bầy kiến vỡ tổ. Mấy tên kỵ sĩ phía sau đâm phải lũ ngựa đang chạy loạn lên vì kinh sợ. Có 4-5 con chiến mã đã chồm người lên hất văng chủ nhân của mình xuống đất. Khâu Trọng Như vừa chặn đứng được một trận hồng thủy ập tới, giờ mới tung mình lùi lại. Từ phía Từ Tử Lăng lại càng đặc sắc hơn. Khi còn cách địch nhân chừng hơn trượng, gã đột nhiên ngã người về phía trước, hai chân đập mạnh, cả người lập tức bắn đi như một mũi tên vào giữa trận địch. Song chưởng của gã lập tức vỗ ra mười mấy lần nhanh như điện chớp, mỗi một chưởng đều đánh vào bụng lũ ngựa, nhưng chưởng kình không làm hại đến lũ ngựa mà lại công kích vào địch nhân trên lưng chúng. Chỉ thấy gã tới chỗ nào là đám kỵ sĩ thổ huyết rơi xuống chỗ đó, đội ngũ tiên phong của chúng lập tức bị phá vỡ. Sau khi liền một mạch đánh ngã mười mấy tên địch, một hơi chân khí của Từ Tử Lăng đã tận, cảm thấy không thể duy trì, bèn tung mình lộn ngược lại thoát ly trận địch, đuổi theo bọn Thương Tú Tuần đang chạy về phía cổng thành. Chỉ huy thủ thành là đại tướng thủ hạ Phương Thạch Thao Tiền Vân, lúc này đã ra lệnh hạ cầu treo xuống để bọn Thương Tú Tuần vượt qua hào nước tiến vào trong thành. Quân sĩ đứng trên tường thành thấy Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thần dũng bất phàm, sĩ khí tăng lên gấp bội, người người đều hò hét trợ uy, tiếng vang chấn động cả trong ngoài thành. Thường Tú Tuần là người đầu tiên chạy lên tường thành, vừa hay kịp nhìn thấy hai gã dũng mãnh ngăn cản thế công của địch nhân, còn giết cho chúng ngựa, người bay ngựa ngã, nhất thời cũng quên thân phận chủ tôn quý. Nhảy cẩn lên treo hò, trong lòng dâng lên một cảm giác quan tâm lo lắng trước nay chưa từng có. Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã hội họp lại ở khoảng đất trống cách cổng thành chừng 5 trượng. Do vừa rồi quá hao sòn tổn tức sức lực nên cả hai gã đều thở hổn hển, tim đập thình thịch, vội vàng tung mình tiếp tục chạy về phía thành môn. Quân địch sau khi chỉnh đốn đội ngũ lại tiếp tục đuổi tới, tiếng vó ngựa rầm rập cộng với tiếng hò hét trợ uy trong thành, nhất thời khiến thiên địa phong vân cũng phải biến sắc. Hai gã chạm vai vào nhau, hai luồng chân khí nóng lạnh lập tức trao đổi, bổ sung, chân lực lại được tái sinh, khoảng cách với địch nhân được kéo giãn từ 10 trượng thành 20 trượng. Đám quân giang hoài phía sau thấy vậy liền dâng cung đáp tiễn, hơn 10 mũi tên bắn ra như 10 tia chớp nhắm thẳng vào lưng hai gã. Khi bọn Thương Tú Tuần đứng trên tường thành kinh hãi thốt lên cẩn thận, thì Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã như có mắt sau lưng, dịch người sang hai bên để kình tiễn bắn vào khoảng không. Bọn địch nhân còn muốn tiếp tục đuổi tới nhưng đã bị quân lính trên thành bắn tên và ném đá xuống, làm cho người chết ngựa chạy toán loạn, đành phải quay đầu tháo lui. Chỉ trong nháy mắt, hai gã đã vượt qua mười mấy trượng, nhảy lên cầu treo lao vào trong thành trong tiếng quan hô vang dội. Cuối cùng thì cũng đã tới được cảnh lăng rồi. Chúng nhân đứng trên tường thành cúi đầu nhìn đám quân giang hoài bên dưới đều trở về doanh trại, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Trên sông có mấy đám khói bốc lên, nhưng thấy lửa đã không còn như lúc nãy. Hai chiếc thuyền đã lộn ngược lên trời, một chiếc khác thì đang từ từ chìm xuống. Tiền Vân vẫn chưa biết thân phận của hai gã, chỉ nghĩ bọn gã là mãnh tướng thủ hạ của Thương Tú Tuần nên bước tới cung kính nói với nàng. Thật không ngờ trường chủ đột nhiên phượng giá quang lâm. Ngày trước khi tứ đại khấu liên thủ tấn công một trường, tể trang chủ cũng muốn xuất binh cứu viện, nhưng vì quân giang hoài đến xâm phạm nên đành phải thúc thủ vô sách. Bọn Thường Tu Tuần đều lấy làm ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng là Độc Bá Sơn Trang cho người tới xin cầu viện, tại sao Tiền Vân lại nói ra những lời như vậy? Lương Trị chào mày nói, lẽ nào tướng quân không biết Quý Trang chủ đã phái một người tên Giả Lương tới chỗ chúng ta xin viện binh sao? Y còn cầm theo bức thư do chính tay Quý Trang chủ viết và đóng ấn tính lên nữa mà. Tiền Vân biến sắc, có chuyện như vậy sao? Mặt tướng chưa từng nghe Trang chủ nói qua, lại càng không biết người nào tên Giả Lương. Huống hồ chúng ta xưa nay chỉ dùng phi cáp truyền thư để trao đổi tin tức, đâu cần phải tới người viện binh chứ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm đoán chắc là do Loan Loan giở trò. Thường Tú Tuần điềm nhiên hỏi, Phương Trang chủ đâu? Tiền Vân nói, Mặt tướng đã sai người đi báo tin, có lẽ Trang chủ cũng sắp tới rồi. Khâu Trọng chợt lên tiếng, chúng ta phải lập tức đi bái hội Phương Trang chủ, xin Tiền Quân phái người dẫn đường. Tiền Vân có chút ngại ngùng, ôm quyền nói, còn chưa thỉnh giáo cầu danh quý tánh của hai vị. Thường Tố Tuần thấp giọng nói, vị này là Khấu Trọng, vị này là Từ Tử Lăng, đều là bằng hữu của Phương Trang chủ. Sắc mặt Tiền Vân đột nhiên biến đổi, lùi lại sau hai bước, bạc kiếm ra quát lớn, thì ra là hai người, các người, Trang chủ có lệnh lập tức giết không tha. Bọn Thường Tú Tuần lại thêm một phen ngạc nhiên, trong hơn 10 viên tùy tướng đứng bên cạnh Tiền Vân, thì chỉ có một nửa là rút binh khí ra, còn lại thì do dự bất quyết. Đinh! Thường Tú Tuần cũng bạc kiếm ra chỉ vào mặt Tiền Vân quát lớn, kẻ nào dám động thủ, ta giết kẻ đó. Thường Bằng, Thường Hạc đứng hai bên nàng hậu vệ, Lương Trị, Hứa Dương cũng lần lượt rút binh khí, tạo thành một trận thế bảo vệ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ở giữa. Những binh sĩ thủ thành thấy vậy đều không hiểu chuyện gì xảy ra, càng không biết nên phải làm sao mới phải. Khấu Trọng ngửa mặt phát ra một tràng cười lớn làm chúng nhân đều tập trung chú ý vào gã. Khâu Trọng một tay ôm bụng, một tay đặt lên vai Từ Tử Lăng, vừa cười ngặt nghẽo vừa nói. Tiểu Lăng à, thiệt là buồn cười chết đi được. Ta đang không biết có nên đặt thêm cho Phương Trang chủ cái ngoại hiệu là hồ đồ trùng hay không đây. Đầu tiên là để yêu nữ lon lon của Âm Quý phái thao túng tự mình giết chết thân đệ, sau đó là giết chết mãnh tướng hàng đầu của mình, rồi còn để ả trộm lấy tính ân tính giết thư bày cảm bẫy hại người. Giờ đây còn coi bản như địch, đòi giết hai đại hảo nhân của chúng ta nữa. Người thấy có đang tức cười không? Sắc mặt vốn đã khó coi của Tiền Vân lúc đỏ lúc trắng, song một hừng hực sát khí tức giận gầm lên. Kẻ nào dám dù không Loan Loan phu nhân à, ta! Thường Tu Tuần vung kiếm đâm tới trước ngực, đồng thời quát lớn. Ngắt lời y, cấm miệng, hiện giờ đại quân của Đỗ Phục Huy đang ở ngoài thành, bên trong lại có yêu nữ làm loạn. Tên quỷ hồ đồ nhà ngươi chẳng những không biết can gián chủ nhân, lại còn muốn cùng với chúng ta tàn sát lẫn nhau. Hừ! Bây giờ chúng ta sẽ phất tay bỏ đi, để xem các người có kết cục như thế nào. Khâu Trọng dịch người tới sau lưng Thường Tu Tuần, nghiêng đầu nhìn qua vai nàng, mỉm cười nói, không phải Tiền tướng quân cũng bị yêu nữ Âm Quý phái mê hoặc rồi chứ? Tiền Vân chưa kịp nói gì thì một lão tướng chừng hơn 60 tuổi đứng sau lưng y đã bước lên nghiêm mặt nói, cậu già, cậu nào cũng nói Loan Loan phu nhân là yêu nữ Âm Quý phái, không biết có bằng chứng gì không? Từ Tử Lăng ung dung đáp, chỉ cần để chúng tôi đôi chất với Loan Loan, tự nhiên mọi sự sẽ rõ ràng, không phải ngay cả chuyện này mà Tiền tướng quân cũng không làm được chứ. Lương Trị cười lạnh nói, nếu vọng động can qua chỉ làm cho người thân đau buồn, còn kẻ thù thì thống khoái, Tiền tướng quân nên suy nghĩ cho kỹ thì hơn. Mấy viên tỷ tướng đứng bên cạnh Tiền Vân đều gật gù tỏ ý tán đồng. Tiếng tù và ở phía xa xa không ngừng truyền lại, càng làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm và khẩn trương. Tiền Vân chán nản buông kiếm thở dài. Đã có trường chủ ra mặt giùm hai người đó, tiểu tướng cũng khó mà làm chủ, đành đợi Trang chủ tới rồi định đoạt vậy. Y đang định sai người đi thối hút Phương Trạch Thao thì Thương Tú Tuần đã không vui nói, Tiền dân, ngươi trở thành kẻ sợ đầu sợ đuôi như vậy từ lúc nào vậy? Ngươi thử mở mắt ra mà nhìn ra bên ngoài xem. Cảnh lăng sắp bị phá tới nơi rồi mà không biết quyết đoán hành động nữa. Lập tức trút ra một bệnh cho ta. Ta đích thân giết chết con yêu nữ đó. Khâu Trọng cũng vung tay lên nói. Nếu không phải vì yêu nữ, Cảnh Lăng làm sao rơi vào tình trạng phong vũ tiêu điều như hiện giờ? Sự tồn vong của Cảnh Lăng chỉ thuộc vào quyết định này thôi. Lão tướng kia liền lập tức bước lên một bước không người nói. Các người hãy đi theo lão phu. Tiền dân tức giận nói. Phùng ca, ngươi tạo phản rồi. Tiền dân còn chưa kịp nói hết lời, một thanh đao, hai thanh kiếm đã đặt lên vai y. Thương bằng lướt tới, vung chỉ điểm vào một huyệt đạo cạnh sườn y, tiền dân lập tức gục người xuống bất tỉnh. Thường Tu Tuần không để ý tới họ tiền nữa, lập tức chạy xuống bậc cấp. Hồi thứ 120. Phùng ca dẫn theo hơn 20 kỵ sĩ phóng như bay trên phố lớn, tiến thẳng về Độc Bá Sơn Trang ở giữa thành. Trên phố khung cảnh tiêu điều, qua cửa tiệm điều đá ngưng kinh doanh, thỉnh thoảng lắm mới thấy có người đi lại, nhưng ai nấy đều vội vội vàng vàng, quảng hốt hốt như thành sắp bị phá tới nơi. Khâu Trọng thúc ngựa lên phía trước chạy song song với Phùng ca, miệng tán thưởng: Phục lão quả là gừng già càng cay, có thể quyết đoán tại chỗ, bằng không mọi người đã không tránh khỏi một trường tàn sát lẫn nhau rồi. Phùng ca mặt vẫn lạnh như đá, thần sắc ngưng trọng đáp. Từ ngày đầu tiên lão nhìn thấy Loan Loan phu nhân, đã cảm thấy nàng ta là một mối họa tiềm ẩn rồi. Thử hỏi làm gì có thứ thủ pháp điểm huyệt nào có thể khiến nội tức của con người hoàn toàn đình trệ, ngủ mãi mà không tỉnh chứ? Lần này đột nhiên lại được phương trang chủ dẫn về như người biêu sự, lại còn du hãm cho Khấu gia và Từ gia, có ý đồ bất chánh với nàng ta, sự tình lại càng khả nghi hơn. Chỉ hận là trung ngôn nghịch nhĩ, không người nào chịu nghe lão phu nói cả. Khâu Trọng gật đầu nấy nói. Cái này gọi là chúng nhân đều sai, chỉ mình Phùng lão tỉnh. Ta còn một chuyện muốn thỉnh giáo, không biết tình trạng của bốn người cùng đi với chúng ta như thế nào rồi. Phùng ca mỉm cười đáp. Nghe nói sau khi trang chủ nghe lời vu khống của yêu nữ thì bừng bừng tức giận, lập tức bạch rõ giới tiếng với bốn vị huynh đệ của Khâu gia, đuổi họ ra đi. Về sau thì không còn nghe tin tức gì của họ nữa. Khâu Trọng nói một tiếng đa tạ rồi lui lại phía sau đôi chút, nói lại sự tình cho Từ Tử Lăng nghe. Thương Tú Tuần cởi ngựa bên cạnh chợt lên tiếng hỏi. Các ngươi định đối phó yêu nữ thế nào? Nếu ả ta nhất mực không thừa nhận thì chúng ta phải làm gì? Từ Tử Lăng mỉm cười nói. Dặn không được thì dùng võ, lẽ nào ả chịu đứng yên cho chúng ta giết chứ? Thương Tú Tuần vui vẻ nói. Những chuyện mà âm quý phái đã làm khiến người người đều căm phẫn. Lần này nếu có thể giết chết được con yêu nữ này, đối với thiên hạ chỉ có lợi mà vô hại. Vì vậy lúc hạ thủ các ngươi tuyệt đối không nên dung tình. Bọn Lương Trị đều gật đầu đồng ý. Lúc này Phùng ca đã xông qua đại môn, đám thủ hạ canh cửa nhận ra lão không dám cản trở, để cả bọn Khấu Trọng chạy vào theo. Liên quân giữa tướng lãnh thủ thành Cảnh Lăng, tinh nhuệ của Phi Mã Mục Trường và hai gã Khấu Trọng phi Từ Tử Lăng phi thẳng tới trước bậc cấp lên chủ phủ thì mới dừng lại, tung mình nhảy xuống ngựa tràn lên thạch cấp, xông thẳng vào cửa phủ. Hơn 10 tên vệ sĩ từ bên trong ào ra, đứng trên đầu bậc thang, viên tùy tướng dẫn đầu quát lớn. Chưa được lệnh của trang chủ, kẻ nào dám vượt qua cửa phủ đều phải chết, các ngươi không mau lùi xuống. Phùng ca cũng lên tiếng quát lại. Thường trường chủ của Phi Mã Mộc Trường, vượt đường xa bao nhiêu khó khăn dẫn thủ hạ tới tiếp viện, về tình về lý trang chủ đều nên lập tức tự mình ra đón tiếp để cùng bàn đại sự. Nhưng hiện giờ chẳng những nhiều lần thúc giục cũng không ra, mà còn đóng cửa đuổi khách, vậy chủ ý của trang chủ hay là Mã Quần ngươi tự tung tự tác vậy? Mã Quần đại nộ gầm lên. Phùng ca, ngươi đừng kể già mà nói bừa. Trang chủ đã giao trọng trách bảo vệ Sơn Trang cho Mã Quần ta, ta tự nhiên phải chấp hành nghiêm lệnh của người. Nếu các người muốn cầu kiến Trang chủ thì hãy ngoan ngoãn đợi ở đây, để ta vào báo với Trang chủ xem ngài quyết định thế nào. Bằng không thì đừng trách ta không niệm tình đồng liêu mà hạ thủ vô tình đó. Khâu Trọng đứng sau lưng Phùng Ca không nén nổi tò mò, quay sang hỏi một tướng lãnh Cảnh Lăng đứng bên cạnh: tên tiểu tử này là ai vậy? Người kia liền tỏ vẻ khinh thường: hắn là cái thá gì đâu, nếu không phải là Loan Loan phu nhân coi trọng hắn thì đâu tới lượt hắn ngồi lên vị trí đó chứ. Hai người đang nói chuyện thì Thương Tú Tuần đã bước lên mấy bước, quát lên lãnh: dù trang chủ các ngươi gặp Thương Tú Tuần ta cũng phải cung cung kính kính nhún nhường một bậc, đâu tới lượt tên cẩu nô tài như ngươi nói năng ngông cuồng ở đây. Cút đi cho ta. Mã Quần thấy sau lưng mình có thêm 10 tên thủ hạ nữa chạy ra, dũng khí cũng tăng lên mấy phần, nhưng đám binh sĩ đứng cạnh ngoài cổng thì vẫn đứng yên tại chỗ thúc thủ bàng quan. Có thể thấy chuyện Phương Trạch Thao mê đắm Loan Loan sớm đã làm không ít người này sinh phản cảm. Huân hồ ở trong thành Cảnh Lăng này, ai ai mà không biết quan hệ của bọn họ đối với Phi Mã Mục Trường. Bởi vậy nên khi thấy thần thái kiêu ngạo một hạ vô nhân của Mã Quần, trong lòng họ không có ác cảm mới là chuyện lạ. Mã Quần hoành đao đánh lập, miệng quát to: Mã Quần ta phụng mệnh trang chủ, giữ ở đây, kẻ nào dám đuổi ta đi chứ? Thường Tú Tuần chắp tay sau lưng ung dung nói: người đâu, bắt tên này lại giải tới trước mặt Phương trang chủ rồi xử lý sao? Mã Quần còn chưa kịp nói gì, hai nguyên lão cao thủ của Phi Mã Mộc Trường là Thương Bằng, Thương Hạc đã lướt tới như điện, hai đôi tay khô gầy háo thành muôn ngàn chưởng ảnh thiên biến vạn hóa bao trùm lấy Mã Quần vào trong. Cuồng phong nổi lên, nhưng Mã Quần lại giống như đứng trong tâm bão, không hề cảm thấy một chút uy lực nào của bạo phong. Còn đám thủ hạ của y đều bị chưởng kình kinh người của hai lão quét cho nghiêng ngã, lão đảo ngã nhào ra sau. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cũng phải tròn mắt kinh hãi, còn những người khác chưa biết hư thực về hai lão thì càng không cần phải nói rồi. Ai có thể ngờ hai lão già nhìn thẳng đều giống hai lão hồ đồ mà công lực lợi hại nhường này. Còn hai lão thì hiển nhiên là tinh thông một bộ võ công liên thủ cực kỳ tinh diệu, làm cho khi họp lại thì uy lực tăng lên gấp bội. Kỳ thực thì chỉ cần dựa vào võ công đặc biệt mà hai lão tu luyện cũng đã có thể so bì được với đám cao thủ nhất đẳng như Lý Tử Thông hay Vũ Văn Trí Cập được rồi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau thầm kêu may mắn, nếu hôm đó hai gã trở mặt với Thương Tú Tuần thì dù có thể thoát thân nhưng e rằng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Hiện giờ tự nhiên là cả hai đều đang phấn chấn tinh thần, bởi giờ đây khả năng thu thập được Loan Loan của hai gã đã tăng lên mấy phần hy vọng. Bình bình! Khi Mã Quần vung đao chém bừa hai thanh đao mà chính y cũng không biết chém vào đâu thì đã trúng hai chưởng của Thương Bằng, ngã ngửa người xuống đất. Bọn Phùng Ca đều cảm thấy khó chịu và xấu hổ vì Mã Quần đã làm tướng lãnh Cảnh Lăng mất hết mặt mũi. Lúc này hai lão không thèm để ý tới Mã Quần mà bổ vào giữa đám binh sĩ như hổ đói nhảy vào giữa bầy dê. Chỉ thấy đám binh sĩ liên tục ngã xuống, binh khí thoát thủ bay lên không. Thường Tú Tuần hiên ngang chắp tay nhàn nhã tiến thẳng vào cửa lớn. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đi sát hai bên hộ vệ. Cả căn đại sảnh rộng lớn không một bóng người. Phùng Ca hô lớn: đi theo lão phù! Nói đoạn dẫn đầu đi qua cửa sau tiến vào một đoạn hành lang nói với hậu viện. Hai án nữ tỳ thấy khí thế hung hãn của họ sợ hãi tới độ chân dùng bảy bảy qua dùng thất sắc nép người sang một bên. Phùng Ca chỉ tay vào một á hỏi: trang chủ ở đâu? Á nữ tỳ sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống, trung trung giọng nói: ở trong Di Tinh Viên. Một viên tướng lãnh khác quát hỏi: còn Loan Loan phu nhân? Tỳ nữ sợ hai đáp: cũng ở đó à. Chúng nhân phấn chấn tinh thần lập tức nhắm hướng Vi Tinh Viên thẳng tiến. Sau khi đi qua mấy dãy nhà đánh ngã hơn chục tên hộ vệ, bọn họ tới được một kho viên lớn cảnh sắc thập phần u mỹ. Tiếng đàn ẩn ướt truyền lại sau một làng trừng trúc trong tiếng trầm bổng réo rắt lại có một nỗi đau triền miên khiến người ta phải hồn tiêu phách tán, sát khí của chúng nhân cũng không khỏi giảm đi mấy phần. Khâu Trọng ghé sát miệng vào tai Tương Tú Tuần nói: "Đợi lát nữa Trương chủ hãy cầm chân Phương Thạch Trào, Phương Trạch Thao, ta và Tiểu Lăng sẽ đối phó yêu nữ, những người khác thì đứng xung quanh phòng ngừa á chạy trốn." Thường Tú Tuần nhướng mày trầm giọng nói: "Làm gì có chuyện sắp xếp như vậy, đợi lát nữa tùy cơ hành xử đi." Trong lúc nói chuyện, chúng nhân đã đi hết con đường nhỏ xuyên qua rừng trúc, đi phía trước khung cảnh đột nhiên mở rộng, thì ra lại một hoa viên rộng lớn khác. Trong đây không thấy bóng dáng tỳ nữ hay hậu vệ nào, chỉ có một nam một nữ đang ngồi trong tiểu đình ở giữa hoa viên mà thôi. Nam nhân đương nhiên chính là Phương Trạch Thao, chỉ thấy y đang nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn trầm mềm trong tiếng đàn, đối với những chuyện khác đều không nghe thấy. Nữ nhân kia ngồi quay lưng với bọn Khấu Trọng, song thủ không ngừng lướt trên dây đàn, nhưng chỉ nội bờ lưng quyến chuyển tuyệt đẹp vô ngần ấy đã đủ khiến bất kỳ ai cũng phải động lòng rồi. Dù cho nàng ta quá thành tro bụi, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng nhận đó chính là Loan Loan. Tiếng đàn của nàng so với tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền lại có một vẻ rất riêng biệt. Tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền như gần mà lại xa, mang cho người ta cảm giác lánh đời ẩn thế, thánh khiết đến lạ thường. Còn tiếng đàn của Loan Loan thì lại mang đến cho người nghe sự thương cảm kéo dài không dứt, càng nghe lại càng không nỡ cắt đứt. Trong lòng như có tảng đá ngàn cân đang đè nặng, khiến cho người ta phải ngửa mặt thở dài hay thét vang một tiếng mới có thể phát tiết được hết tâm sự trong lòng. Chen Khâu Trọng rút tỉnh Trung Nguyệt cầm tay, tiếng đao rời vỏ làm Phương Trạch Thao giật mình quay lại. Khi y mở bừng mắt ra, ngoại trừ sáu người bọn Thương Tú Tuần, Phùng Ca, Thương Bằng, Thương Hạc, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, những người khác đều đã tản ra vây chặt lấy tiểu đình vào giữa. Đinh đinh đinh, cây cổ cầm phát ra ba tiếng tràn đầy mùi vị sát phạt rồi đột nhiên im bặt. Phương Trạch Thao đứng phục người dậy, đảo mắt nhìn quanh một vòng, bừng bừng tức giận. Thường Tú Tuần cười lạnh nói: "Tướng sĩ ở bên ngoài liều mạng cử địch, đổ máu đầu rơi, còn trang chủ thì ở đây hưởng thụ ôn nhu, ngài không cảm thấy hổ thẹn sao?" Trong mắt chúng nhân đều ít nhiều lộ ra vẻ khinh thường. Phương Trạch Thao đỏ mặt, đỏ vẻ không vui nói: "A, chuyện của Cảnh Lăng ta tự có chủ trương, không cần tới chủ tế trường chủ tế giáo quấn." Loan Loan vẫn ngồi yên trong đình, cơ hồ như không để chúng nhân vào mắt, khiến người ta không đoán biết nàng đang nghĩ gì. Khâu Trọng cười lên ha hả: "Ha, không ngờ Phương trang chủ vẫn còn mặt mũi gặp chúng ta nữa đó. Thử nghĩ xem, ngài chỉ nghe lời phiến diện của yêu nữ âm quý phái này đã đoạt tuyển tình nghĩa với huynh đệ chúng ta, rồi lại mặc kệ tình hình bên ngoài đang nguy khốc, chỉ trút vào đây cùng yêu nữ hưởng lạc, học đòi theo tên hung quân Dương Quảng khi xưa, như vậy mà còn dám nói không cần người khác giáo huấn hay sao?" Phương Trạch Thao gầm lên tức giận: "Ê, Loan Loan tính tình hiền lành lại không biết võ công, làm sao có thể là yêu nữ âm quý phái được? Hay tên các ngươi đã làm chuyện xấu lại còn muốn ngậm máu phun người nữa hay sao?" Phùng Ca trầm giọng nói: "Nếu Loan Loan phu nhân là một nữ tử bình thường, làm sao có thể trần định như không hề có chuyện gì xảy ra trong tình hình kiếm bạc cung dương thế này? Trang chủ một đời tình minh, tại sao hồ đồ như vậy chứ?" Song một Phương Trạch Thao thoáng hiện sát cơ, tay đặt lên đốc kiếm, mặt đanh lại quát: "Ê, Phùng Ca, người muốn tạo phản sao?" Một tướng lĩnh khác lên tiếng: "Chúng tôi chỉ không muốn cùng làm quỷ hồ đồ với ngài mà thôi." Thường Tú Tuần quát lên lanh lảnh: "Phương Trạch Thao, ngươi nếu còn trầm mềm bất ngủ thì đừng có trách Thương Tú Tuần tha kiếm hạ vô tình." Từ Tử Lăng điềm tĩnh nói: "Sao Phương trang chủ không hỏi tôn phu nhân một tiếng xem nàng trả lời như thế nào?" Phương Trạch Thao thoáng ngẩn người ra, đưa mắt nhìn Loan Loan, nhãn thần lập tức trở nên ôn nhu vô hạn, nhẹ giọng nói: "Bọn chúng đổ oan cho nàng đúng không?" Chúng nhân thấy vậy đều thầm thở dài ngào ngán. Loan Loan khẽ lắc đầu mềm mỏng nói, không, bọn họ không hề nói sai, trang chủ đích thực là một con quỷ hồ đồ. Đinh, một sợi dây đàn đột nhiên đứt tung, sau đó bắn lên như độc xạ thổ tính, trong chớp mắt xuyên qua ngực Phương Trạch Thao. Phương Trạch Thao gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, nhảy giật về phía sau. Rầm, cả tấm lưng đồ sộ của y đã đập trúng lan can, ngã nhào xuống bãi cỏ bên ngoài tiểu đình, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, máu tươi nhiễu ra từng giọt trên thành lan can và bãi cỏ, trông đáng sợ vô cùng. Chúng nhân thấy vậy đều lạnh toát cả người, đây mới là lần đầu tiên họ được thấy ma công lợi hại như vậy, nhất thời không ai dám bổ tới động thủ với Loan Loan. Trong số những người có mặt tại trường thì tự nhiên là võ công của 6 người trong bọn Thương Tú Tuần, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thương Bằng, Thương Hạc, Lương Trị là cao minh nhất, nhưng bọn họ cũng tự biết bản thân khó mà vận công chấn đứt dây đàn, sau đó tùy tâm điều khiển nó giết người dễ dàng như vậy. Phương Trạch Thao một tay ôm ngực, một tay chỉ vào Loan Loan kinh hãi thốt, ngươi giỏi lắm. Loan Loan nhẹ nhàng nói, ta chưa từng ép ngươi phải yêu thích ta, lại càng không bức ngươi phải đi giết bất cứ ai, tất cả đều do ngươi cam tâm tình nguyện, chuyện này có thể trách được ai đây? Phương Trạch Thao tức giận phun ra một búng máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ hối hận. Người mới nhổm lên được một chút là đã gục xuống, lập tức tan mạng đường trường. Loan Loan chậm chậm đứng dậy, tạ thủ đưa lên vuốt mái tóc dài đen mượt như mây, hữu thủ không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc lược, nhẹ nhàng chảy dọc theo mái tóc, mỗi động tác đều toát lên vẻ ôn nhu vô hạn, khiến người ta khó kìm nổi lòng mà không sinh cảm giác tuyệt ngọc thường hương. Chúng nhân toàn thần dơi bị nín thở chờ đợi. Khâu Trọng bước lên một bước nói, xin lỗi, bước lên một bước. Tỉnh Trung Nguyệt chỉ thẳng vào Loan Loan, một cổ kinh khí xoáy ốc lập tức cuồn cuộn đẩy về phía ma nữ thiên kiều ba mươi này. Loan Loan khẽ quay người một cách hết sức tự nhiên, đối diện với đám người Thương Tú Tuần, đồng thời cũng sinh ra một luồng khí xoáy kỳ dị đến mức không thể hình dung, hút sạch chân khí của Khấu Trọng vào trong. Khấu Trọng lần đầu tiên gặp phải loại võ công quái dị như vậy, khó chịu tới độ xích chút nữa thì thổ huyết, đặc biệt là cảm giác chân khí bị hút đi càng khiến nhảy khí của gã hoàn toàn tiêu tán. Kinh hãi lùi lại một bước, những người có mặt tại trường không ai là không biến sắc. Ánh mắt Loan Loan dừng lại trên mặt Thương Tú Tuần, nhãn thần lập tức sáng rực lên. Từ Tử Lăng biết Khấu Trọng đã phải chịu thiệt thòi với Loan Loan, liền nhúng mình nhảy vút lên đánh ra một quyền cách không. Không khí lập tức trở nên nóng bỏng, sát khí tràn ngập không gian. Loan Loan buông lời mái tóc, khẽ lắc đầu một cái, mái tóc lập tức bay lên. Những người đứng xung quanh đều như muốn ngã sấp ra trước, có cảm giác như là chỗ nàng đứng giờ đã biến thành một hang động sâu không đáy, nếu như mạo hiểm tiến vào e rằng khó giữ được mạng mà bỏ ra. Mà công lợi hại nhường này, chúng nhân có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Người trong cuộc là Từ Tử Lăng, chỉ thấy kinh khí của mình như đá ném xuống biển, một đi không về, lại không thể ảnh hưởng gì tới đối phương. Trong lúc kinh hãi, liền học theo Khấu Trọng nhảy lùi về một bước. Loan Loan ngạc nhiên nhìn Từ Tử Lăng chào mày nói, thật không ngờ hai người nhân quả đắc phúc, công lực đại tiến, bằng không thì một chiêu vừa rồi đã đủ khiến ngươi bị nổ thương rồi. Khi tới đây tất cả vốn đã hạ quyết tâm nhìn thấy Loan Loan là lập tức hạ thủ, thế mà hiện giờ Loan Loan đã đứng trước mặt, nhưng ngay cả Thương Tú Tuần trước nay vốn tâm cao khí ngạo cũng không dám khinh cử vọng động. Khấu Trọng hít sâu một hơi thanh khí, mỉm cười nói, yêu nữ ngươi đã không thể làm chúng ta thọ thương, như vậy có phải biểu thị ngươi đa ác quán mãn doanh, số mệnh đã tận rồi hay không? Loan Loan nhãn miệng nở một nụ cười đẹp tới độ khiến bất cứ ai cũng phải nín thở, nhưng sau đó thần tình thương cảm lại lập tức thay thế, khe khẽ thở dài nói, hai người các ngươi có thể thoát khỏi đại nạn, cách làm thông minh nhất chính là tìm một nơi kín đáo trốn đi, vĩnh viễn đừng để ta tìm thấy. Nhưng các ngươi lại quá ngu ngốc, hiện giờ lại tự chui đầu vô chỗ chết rồi. Ôi, ta cũng từng có ý liên tọa tại, chỉ có điều đã từng hứa với ngươi, chỉ đành tâm lấy mạng các ngươi vậy. Thường Tu Tuần lúc này đâu thể kiềm chế được, quát lên lanh lảnh: "Động thủ!" Trường kiếm trong tay lập tức hóa thành trăm điểm hàn quang, mang theo kiếm khí ngút trời cuồn cuộn lao về phía Loan Loan. Những người khác cũng cùng phát động, nhất thời đao quang kiếm ảnh sáng ngời bao bọc lấy Loan Loan vào giữa. Tập thứ 89 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 90.